Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hai phần của bộ truyện Linh Miêu Bái Nguyệt. Và hôm nay, mời quý vị nghe tiếp phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện Linh Miêu Bái Nguyệt. Tác giả Diễm Hằng. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe ngay sau đây. Câu chú vừa chấm dứt, thầy lấy kiếm gỗ được dắt bên hông, xuyên vào sáp bùa múa xẹt qua ngọn nến trước mặt. Sáp bùa bốc cháy dữ dội. Thầy chỉ thẳng cây kiếm về phía mô đất. Sáp bùa bay ra bốc cháy ngùn ngục rồi rơi xuống đất. Kể đó, thầy một tay bốc muối, một tay bốc gạo ném ngang qua ngọn nến trước mặt, làm cho ngọn nến cháy bùng bùng lên dữ dội, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Thầy quát lớn làm cho đám người há hốc miệng đứng xem kinh hãi nép sát vào nhau. Hiện hình! Giọng nói đanh thép của thầy vừa dứt, có một bóng dáng người đàn bà mờ ảo xuất hiện trên mô đất. Người đàn bà đứng im lìm trong vùng sương khói mờ ảo, mái tóc xõa ra che kín khuôn mặt, làn da trắng toát vô hồn, từng khớp xương kêu lên răng rắc theo mỗi nhịp cử động. Cái thân ảnh khô quắc đó đang bốc ra cái thứ mùi tanh, khiến cho mọi người thất thần bước lùi về sau. Tất cả đừng có sợ, nó không có làm gì mọi người đâu. Cứ ở yên trong dòng chỉ đó là không sao. Bây giờ, mọi người mới để ý trên mặt đất có một sợi chỉ đỏ được quấn vòng quanh các gốc cây tạo thành một vòng tròn kín. Dòng kia ở đâu? Cớ sao lại ở đất này mà không đi đầu thai? Người đàn bà bắt đầu cử động, chỉ cánh tay xương xẩu về phía ông Bành mà rít lên. Là nó! Là nó! Các người đi hỏi nó! Các người đi hỏi nó đi! Coi tôi là ai! Ông Bành tái mặt sợ hãi run lên. Lạnh, lạnh, có phải là em không? Hả, lạnh? Bà Linh gào lên, nước mắt tuôn ra lăn dài trên gò má. Bà Linh nhận ra cái bóng dáng trong bộ quần áo bà tặng cách đây mười mấy năm, chính là cô Lạnh. Vong hồn người đàn bà im lặng trong giây lát, rồi cất giọng u buồn. Cô chủ, là em đây. Em Lành đây cô chủ ơi. Tiếng gọi cô chủ ơi làm cho bà Linh không giữ được bình tĩnh mà muốn nhào lại ôm thân hình kia. Cản bà ta lại. Đám người chợt hiểu ra, nhanh chóng giữ bà Linh lại. Bà Linh vùng dậy khóc trong đau đớn. Lành ơi, em đi đâu? Em đi đâu mà không về tìm chị? Em có biết chị thương nhớ em lắm không hả, Lành ơi? Bóng ma người đàn bà cũng khắc toán lên, làm cho bầy chó trong làng sủa lên inh ỏi. Cô chủ ơi, em có đi đâu đâu? Em lúc nào cũng ở đây mà, ở bên cạnh cô chủ mà. Lành là trẻ mồ côi bị bỏ rơi ngoài chợ, được cha bà Linh đem về cưu mang từ năm 6 tuổi. Lành cùng lớn lên với bà Linh, mặc dù thân phận chủ tớ, nhưng cả hai xem nhau như chị em ruột. Khi bà Linh được gả về nhà này, Lành cũng đi theo để hầu hạ cô chủ. Bỗng một ngày, Lành biến mất không tung tích. Bà đã cho người đi khắp nơi dò la tung tích, nhưng đều là công giả tràng. Lúc đó, ông Bành nói thấy nó cặp kè với cái thằng trai làng, rồi có khi bỏ xứ đi theo thằng đó luôn rồi. Bà Linh buồn lắm. Chỉ cần Lành muốn là bà đồng ý ngay mà. Sao lại bỏ xứ đi không lời từ biệt chứ? Bao nhiêu năm nay, bà nghĩ Lành tìm được bến đỗ thì cũng hạnh phúc thay cho Lành. Thế nhưng số phận thật trớ trêu. Bà không ngờ Lành lại nằm yên dưới ba tấc đất. Không mồ mả, không nhang khói, làm cô hồn ngạ quỷ chịu đói chịu lạnh. Lành ơi, sao lại ra nông nỗi này hả em? Chợt bà nghĩ đến câu nói lúc nãy của Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net